Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, hợp mưu hợp sức. Tôn Sách ngồi tại quân mưu chỗ bàn tròn lớn trước, nhìn lấy Thương Từ giải thích tối hậu phương án. Quách Gia, Bàng Thống ngồi ở hai bên người hắn. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương bọn người đứng tại hắn sau lưng, tập trung tinh thần. Thỉnh thoảng nhỏ giọng thảo luận hai câu. Hắn quân mưu hoặc ngồi hoặc đứng, phần lớn rất tùy ý, cũng không vì Tôn Sách đang ngồi mà câu nệ lên. Có người ra ra vào vào, hoặc là cầm lấy công văn mời Quách Gia, Bàng Thống phê chỉ thị, hoặc là có vừa tới tin tức cần để cho bọn họ xem qua. Bầu không khí rất nhẹ nhàng, tựa như một trận nghiên cứu hội thảo. Lại có chút giống luận văn bảo vệ, tránh thức khẩn trương người chỉ có Thương Từ cùng hắn đồng bạn. Thỉnh thoảng có người nhấc tay ra hiệu, hoặc là đưa ra nghi vấn, hoặc là tiến hành phản bác, mà lại thái độ rất bén nhọn. Thương Từ từng cái giải đáp, thỉnh thoảng từ một bên trên bàn tìm ra một cái giấy, lớn tiếng ra mấy cái con số lấy bằng chứng chính mình phán đoán. Sự thật chứng minh. Tôn Sách lo ngại, Quách Gia an bài mấy cái quân mưu hiệp trợ Thương Từ đối kế hoạch tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Thảo luận, tại Quách Gia không có sáng tỏ biểu thị đây chỉ là một kế tạm thời tình huống dưới. Những thứ này quân mưu nhóm cũng phải ra một cái kết luận. Đây chỉ là kế tạm thời, không có thể dài lâu, nếu như không nói đến tiếp sau phát triển, vẻn vẹn lấy trước mắt tình thế mà nói. Có thể duy trì vận chuyển bình thường thời gian cũng sẽ không vượt qua 5 năm. Trong vòng 5 năm, lợi nhiều hơn hại, 5 năm về sau, tai hại hiển hiện, bắt đầu tiến vào miễn cưỡng duy trì trạng thái. Cũng tại chừng 10 năm sụp đổ, chủ yếu vấn đề chính là thương vong. Tác chiến tất nhiên sẽ có thương vong, khác nhau chỉ ở tại lớn nhỏ, một hộ một mảnh bỏ mình. Một hộ liền sẽ mất đi chủ yếu sức lao động, dù cho có đất đai cũng rất khó trồng trọt. Thỏa mãn chính mình cần không có vấn đề gì lương thực nộp thuế thì miễn cưỡng. Cứ như vậy, thế tất tạo thành đất đai lãng phí. Nếu như là bởi vì thương tổn gây nên tàn, hậu quả khả năng so bỏ mình còn nghiêm trọng hơn. Tôn Sách hiện tại bộ hạ đều là thoát ly sinh sản nghề nghiệp binh. Chiến đấu lực tuyệt không phải lại cày lại chiến đồn điền binh có thể so sánh. Tại trước đó mấy lần chiến sự bên trong, những thứ này tướng sĩ tại trận sau đó chiến bên trong hiện ra mạnh đại chiến đấu lực. Thương vong tỷ suất rõ ràng thấp hơn đối thủ. Vận động chiến thời gian hiệu lực quả thì giảm bớt đi nhiều. Riêng là đối mặt Lưu Hòa Hồ Kỵ lúc đuổi không kịp đối thủ, lại sắc bén chiến đao cũng vô dụng. Cân nhắc đến Tôn Sách đến đón lấy đối thủ là Viên Thiệu. Mà Viên Thiệu thực lực còn mạnh hơn Lưu Hòa được nhiều. Dù cho U Châu chưa có thể vào tay, bắt đầu, hắn kỵ binh ưu thế cũng rất rõ ràng. Mong muốn thương vong cũng sẽ gia tăng không ít. Nếu như đổi thành đồn điền binh, thương vong tỷ lệ hội càng thêm kinh người. Nếu như lấy hàng năm giao chiến một lần tính toán, mỗi lần thương vong một thành, 5 năm về sau, có một nửa gia tộc có bỏ mình hoặc thụ thương người. Còn có người hay không nguyện ý đồn điền thì thành vấn đề. Coi như có thể miễn cưỡng chống đỡ, đoán chừng 10 năm, cái này chế độ cũng sẽ sụp đổ. Nếu như trung gian tao ngộ đại bại, hoặc là quanh năm suốt tháng rằng co, thời gian này hạn chế hội ngắn hơn, thương vong lớn. Xét đến cùng vẫn là Dự Châu không hiểm có thể địa. Lại thiếu khuyết kỵ binh, lấy bộ tốt là chủ yếu. Đối mặt có kỵ binh ưu thế đối thủ, đã định trước thắng là nhỏ thắng, bại là đại bại. Dự Châu vùng đất bằng phẳng, bộ tốt luôn luôn bị động một phương. Tất nhiên lấy thủ làm chủ, lấy công làm phụ, muốn đại lượng sát thương đối thủ rất khó. Thế nhưng là một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội, thương vong vô cùng kinh người. Lặp đi lặp lại thương lượng về sau, Thương Từ đưa ra một cái đi qua sửa đổi bản dự thảo. Lấy đóng quân vì địa phương quân, phụ trách cố thủ theo có chiến lược ý nghĩa huyện thành hoặc là cứ điểm. Phạm vi lấy bản quận huyện làm chủ, tận khả năng tránh cho lặn lội đường xa. Hiện hữu nghề nghiệp binh chủ lực bóc ra thủ thành nhiệm vụ về sau. Toàn lực phụ trách toàn bộ chiến khu bên trong di động tác chiến. Tại cần thiết thời điểm, có thể triệu tập đóng quân phụ trách hậu cần hoặc là trực tiếp tham chiến. Đảm nhiệm một số phụ trợ tác chiến nhiệm vụ. Xem hết cái này sửa đổi bản dự thảo, Tôn Sách yên tâm nhiều. Những người này đều là thời đại này tinh anh. Khi bọn hắn lấy phù hợp phương thức tổ chức, lại thụ lấy phù hợp công cụ, có thể phát huy ra tác dụng vượt qua hắn mong muốn. Bọn họ chưa hẳn biết sĩ gia chế hoặc phủ binh chế kết quả, nhưng bọn hắn dựa vào lý tính thôi diễn, cơ bản nhìn đến loại này chế độ tai hại, cũng làm ra dựa vào số liệu phán đoán, làm tham mưu, có thể làm được những thứ này đã để hắn lau mắt mà nhìn. Khó trách Quách Gia nói Bàng Thống có thể bay một mình. Thực hắn nói không chỉ là Bàng Thống có một mình đảm đương một phía năng lực, hay là bởi vì quân mưu chỗ tập thể trí tuệ càng ngày càng trọng yếu. Bàng Thống là một cái đơn độc quân mưu đã không trọng yếu như vậy. Hắn càng cần phải phát huy thống lĩnh một cái quân mưu chỗ năng lực. Thương Từ nói xong, hướng Tôn Sách được một cái lễ, khẩn trương chờ lấy Tôn Sách phán quyết. Tôn Sách cùng Quách Gia, Bàng Thống, Trương Thừa bọn người trao đổi ý kiến, quyết định làm thử một đoạn thời gian. Trương Thừa đứng lên, giơ tay lên, ra hiệu mọi người an tĩnh. Đi qua tướng quân cùng Quách Tế Tửu, Bàng quân mưu cùng ta thảo luận, lại tổng hợp các vị ý kiến. Ta đại biểu quân mưu chỗ cho ra phán quyết ý kiến. Thương Hiếu Nhân kế hoạch này có thể giải quyết Dự Châu binh lực không đủ vấn đề. Cho làm thử, cũng đối tất cả tham dự bản kế hoạch thảo luận quân mưu cái một lần công. Thưởng dê tử một buổi, tiền 20.000, Thương Hiếu Nhân đề thăng làm chức vị chính quân mưu. Tốt, có quân mưu lớn tiếng gọi tốt, người khác cũng theo hoan hô lên. Không ít người tiến lên hướng Thương Từ chúc mừng. Thương Từ rất kích động, có chút chân tay luống cuống. Hắn nhận chức thời gian rất ngắn, vốn chỉ là một cái thực tập quân mưu. Hướng Quách Gia đề nghị đã là chợt lá gan. Không nghĩ tới Quách Gia trực tiếp đem hắn cho Tôn Sách, mà Tôn Sách lại tiếp nhận hắn ý kiến, cũng tại chỗ thăng hắn chức. Đa tạ tướng quân. Thương Từ tách ra đám người, đi vào Tôn Sách trước mặt, khom người thi lễ, ngày đó ngôn ngữ không thích đáng. Đập vào tướng quân, từ cảm giác sâu sắc bất an, còn mời tướng quân thứ tội. Tôn Sách cười cười, đập vào ta không quan hệ, ta nhiều nhất lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, người lớn nhất thật hy vọng cái này phương án có thể thực hiện. Dụng tâm đi làm. Như làm thử kết quả không tốt, người năm nay đến cỡ nào vinh diệu, tương lai liền sẽ có cỡ nào mất mặt. Thương Từ lúng túng sờ sờ đầu, tướng quân yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tôn Sách hài lòng gật đầu. Thương Từ còn trẻ, coi như phạm điểm sai cũng không quan hệ, liền sợ hắn cô dám phạm sai lầm, biết có phong hiểm còn dám đi làm. Đây mới thực sự là dũng cảm đảm nhiệm sự tình, làm quyết định lúc vỗ đầu, làm việc trước vỗ ngực, phạm sai lầm về sau vỗ mông, loại kia quan viên cũng không thể dùng. Bàng Toánh Xuyên có một bộ mối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, ngươi có thể nhìn xem, bên trong có một ít tiền thuế. Tôn Sách nói một nửa, chợt phát hiện Quách Gia bọn người không hẹn mà cùng lộ ra thần bí khó lường mỉm cười. Nhất thời không hiểu, Quách Gia khoát khoát tay, khiến người ta lấy ra mấy cái cuộn giấy. Tướng quân, đây là chúng ta phái người sao chép mối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ. Bởi vì mọi người đều tranh nhau nhìn, cho nên ấn quyển sao chép, thay phiên nhìn. thương từ bọn họ vì chuẩn bị lần này báo cáo. Những ngày này cơ hồ đem những thứ này văn quyển lật nát. Ta có cái đề nghị a, khác chờ bọn hắn sửa bản thảo, liền đem sơ thảo trước ấn hành, thu thập ý kiến, qua mấy năm lại ra một cái chỉnh sửa vốn, đem tất cả phản hồi ý kiến đều thu vào đi. Không so hai người bọn họ nhắm mắt làm liều tốt. Tôn Sách cảm thấy có lý, liên tục gật đầu. Một thiếu niên từ trong đám người chen tới, lớn tiếng nói, tướng quân, ta có cái đề nghị. Tiềm phu luận so muối sát luận càng tiếp cận trước mắt thời cuộc. Nếu như có thể để quân mưu nhóm thông hiểu cuốn sách này, tham lấy thời sự, chú thích khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ, ích lợi không thể so với muối sát luận kém. Tôn Sách đánh giá thiếu niên. Thiếu niên đại khái 17-18 tuổi, dài đến rất gầy gò, tướng mạo đồng dạng, nhưng ánh mắt rất có thần. Hắn có chút ấn tượng, giống như ở đâu gặp qua một lần, lại không có chính thức nói chuyện với nhau qua. Ngươi là Sơn Dương Trọng Trường Thống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN